Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 105, khóc chuyện audio.com. Nam Nhiễm nghĩ, hôn hôn gì đó, lúc nào cũng có thể. Nhưng lỡ như Dạ Minh Châu hư trước thời hạn, vậy thì không tốt rồi. Kéo tay Nguyễn Mạc, bắt đầu đi về, vừa đi, vừa nói, đi uống thuốc trước. Thân ảnh hai người dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng càng kéo càng dài, mà Tô Tử Trác đang ngã ở đó. Ho khan một tiếng, đỡ tường đứng lên khỏi mặt đất. Hắn ta dựa vào tường, ôm bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hừ, thật đúng là thông minh. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Những con đàn bà ngu xuẩn kia tao cũng chơi chán rồi. Đổi cái mới mẻ chơi chơi. Mày có thể chống đỡ bao lâu chứ? Hắn ta dựa vào tường, móc điện thoại ra, gọi vào một dãy số. Thực mau, bên kia điện thoại được kết nối. Hắn ta nghênh đón ánh mặt trời. Biểu tình trở nên trầm trọng. Mở miệng, nhỏ giọng nói một câu. Khuynh Hàn, anh thích người khác rồi. Làm sao bây giờ, anh thích cô ấy đến mức, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Vừa nói xong, cúp điện thoại, 3 tiếng sau, hot sớt nổ tung, nghệ sĩ nổi danh Diệp Khuynh Hàn, cắt cổ tay tự sát tại nhà. Đang cấp cứu trong bệnh viện, không để lại bất cứ lời nói nào. Tin tức vừa ra, dân mạng đều sợ ngây người. Đệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng chết chứ đây. Đây cũng quá cực đoan rồi. Đừng, Hàn ca ca đừng chết mà. 1 giờ, lượng thảo luận đề tài đạt tới 500 vạn. Nghệ sĩ đang nổi cắt cổ tay. Đây là bị kích thích lớn tới mức nào? Không ít người đều suy đoán là do không chịu nổi áp lực dư luận. Sau đó, liền bắt đầu có không ít đại V xuất hiện dẫn dắt. Đề mục văn chương là, khi tuyết lở, không có bất cứ bông tuyết nào là vô tội. Đề mục này vừa ra, phần lớn dân mạng đều tự mình kiểm điểm, đều là do những thứ bình xịt. Anh hùng bàn phím, đáng chết kia, bình xịt, chỉ những người hay đi bôi đen. Chửi bới người khác, anh hùng bàn phím, những người chỉ dám núp sau mạng lưới Internet, gõ bàn phím đặt điều bậy bạ, bôi đen người khác, đúng vậy, một người đang tốt đẹp lại bị bức đến đường cùng, tôi mẹ nó hận chết đám anh hùng bàn phím. Đương nhiên, cũng có người không giống vậy, đừng có mẹ nó nói cái gì bông tuyết với không bông tuyết. Những lời này tôi nghe mà buồn nôn, mẹ nó, mỗi ngày đều là bông tuyết sai. Nếu trong lòng yếu ớt như vậy, vào giới giải trí làm gì? Mau cút đi, trong thời gian ngắn, tranh luận không ngừng, không bao lâu, người đại diện Diệp Khuynh Hàn phát biểu một bài văn, Khuynh Hàn không bệnh. Hết thảy đều là đột nhiên như vậy. Nửa tháng trước, nghệ sĩ dưới trướng tôi đều từng đi khám bác sĩ tâm lý. Ngoại trừ áp lực công việc hơi lớn một chút, cô ấy là nghệ sĩ có tố chất tâm lý tốt nhất dưới trướng tôi. Hết thảy đều đột nhiên như vậy, rõ ràng hôm nay còn hoàn thành buổi quay phim cực kỳ tốt. Tôi vừa đưa cô ấy về nhà chưa được nửa giờ, nếu không phải tôi quên thương lượng chuyện hợp đồng với cô ấy. Nếu không phải luôn không gọi được cho cô ấy, thì tôi nghĩ, đợi đến khi phát hiện ra, đã là một khối thi thể lạnh băng rồi. Khuynh Hàn, hãy cố lên, sống sót thật tốt, bài văn này vừa phát ra. Cư dân mạng không còn oán trách bông tuyết nữa, mà đều định hóa thành mưa đá đập chết tên đầu sỏ đã hại Khuynh Hàn thành như vậy. Cứ như vậy tìm rồi tìm, trước đó Nam Nhiễm có xích mích với Diệp Khuynh Hàn. Đại V dẫn dắt, Thủy Quân, đi trước lót đường, Thủy Quân, chỉ những ít được người ta mua lại với mục đích không thuần. Thường là bỏ tiền ra mua những ít này đi bôi đen người khác. Vào 10 giờ đêm, Nam Nhiễm thành công lên đỉnh đầu hot search, server Weibo lại lần nữa nổ tung. Không thể hiểu được, Nam Nhiễm liền thành đầu sỏ gây tội. Tiếng chửi rủa rời non lấp biển mà ập đến. Lượng bình luận dưới Weibo của Nam Nhiễm trong vài giờ đã đạt tới 10 mấy vạn. Thậm chí một vị fan của Diệp Khuynh Hàn đã phẫn nộ viết. Nam Nhiễm, tại sao không phải cô chết chứ? Lại lần nữa bước lên top 2 hot search, cách chương.